Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5256, viên ngoại nhà ngốc nữ, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Nhi tự nhiên là khích lệ, Đường Chỉ Nhiễn nhưng không được lợi, nghĩ thầm hôm nay là không có cách nào đem đồ ăn đưa đến bên kia đi. Nhưng nhớ tới lúc trước Hàm Nhi nói, Đường Quả cho Mục Sơn Chi đưa đồ ăn, còn tự thân uy hắn uống canh, trong nội tâm nàng lại ủy khuất. Đây không phải là có người đồ ăn hầu hạ đến thư thư phục phục, hắn bên kia không ít nàng như thế một trận. Nghĩ như thế, Đường Chỉ Nghiễn rất thẳng thắn, để cho người đem canh đồ ăn đều hướng bên kia mang. Đối với cái này, Đường Quả là vừa lòng thỏa ý, không nói những cái khác, Đường Chỉ Nghiễn tay nghề quả thật không tệ, so trong phủ đầu bếp làm đến đều muốn ăn ngon một chút, nàng quyết định, mỗi ngày tới kêu Đường Chỉ Nghiễn đi ăn cơm. Bên kia Mục Sơn Chi chờ a, trông mong a, từ đầu đến cuối không có trông người nóng hổi canh, còn có ngon miệng đồ ăn, chờ đến là Quế Nhạc khổ khuôn mặt. Hắn gặp Quế Nhạc hai tay trống trơn, sốt ruột đến hỏi. Thế nào, bị người phát hiện, cầm không tiến vào. Gặp mặt người, người liền nói là từ bên ngoài mua được ăn vặt. Cái này cũng không được, công tử, không phải như vậy, hôm nay Đường tiểu thư bên kia ra chốt tình hình. Nàng làm sao, Mục Sơn Chi sốt ruột. Đều không lo được bụng đói kêu vang chính mình. Quế Nhạc vội vàng giải thích một chút tình huống, Mục Sơn Chi cái này mới thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi đi ra tùy tiện mua chút bánh ngọt đi vào. Biết rõ, công tử, Quế Nhạc nói, trong miệng nhịn không được oán trách một câu. Tiểu thư cũng thật sự là sẽ thêm phiền, làm cho cô ra cũng không được hào hào ăn cơm. Cái này nếu là đói chết, vậy nhưng làm sao bây giờ? Cũng là hệ thống không có tùy thời nhìn chằm chằm bên này, dù sao Mục Sơn Chi không tính là gì nhân vật nguy hiểm, nhiều nhất chính là buồn nôn một chút. Thân là một cái hệ thống, hắn cũng không muốn một mực nghe cái nào đó buồn nôn người đang làm gì, cái kia sẽ ô nhiễm hắn cái này rất thuần khiết hệ thống. Mục Sơn Chi không có trách mắng Quế Nhạc lời nói, hiển nhiên là có chút tán đồng. Cũng không phải bởi vì Đường Quả, hắn liền cơm đều không thể ăn. Lúc trước không cùng lúc sinh hoạt. Ngược lại là không có phát hiện đồ đần khó phục vụ như vậy, có đôi khi thật quá mệt nhọc, rất đáng ghét, có thể để người không có kiên nhẫn. Mục Sơn Chi từ từ quên đi dự tính ban đầu, xem nhẹ ân tình, theo lời thề son sắt muốn chiếu cố Đường Quả cả một đời, biến thành hiện tại cảm thấy đồ đần thật quá đáng ghét. Trong lòng áy náy tại dần dần biến mất, bởi vì hắn cảm thấy đồ đần hỏng chuyện của hắn, liền cho rằng nàng không tốt, càng xem càng không vừa mắt. Cùng với cái này ở rể, từ đầu đến cuối để hắn cảm thấy có chút mất mặt. Dù cho Đường viên ngoại đối hắn cho dù tốt, hắn còn là sợ bị hạ nhân chỉ trỏ, trừ Quế Nhạc, những người khác đều không dám yên tâm sai bảo. Nhất là gần nhất bệnh kinh lịch, để hắn bức thiết muốn nhiều bồi dưỡng một cái chính mình tâm phúc, về sau làm việc mới thuận tiện, không cần sợ cái này sợ cái kia. Sau đó mấy ngày, Đường Quả vẫn như cũ cho Mục Sơn Chi đưa canh. Nhìn chằm chằm hắn uống mấy cái mới có thể yên tâm rời đi. Nàng rời phòng sau đó liền quấn đi Đường Chỉ Nghiễn bên kia, lôi kéo Đường Chỉ Nghiễn đi dùng bữa trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chỉ Nghiễn bắt đầu mấy ngày còn làm đồ ăn, muốn cho Mục Sơn Chi vụng trộm đưa đi, về sau gặp Đường Quả mỗi ngày đều đi, nàng dứt khoát liền không làm. Mục Sơn Chi cuối cùng không thể không ăn Đường Quả đưa đi thức nhắm. Cũng may thức nhắm không có thả quá nhiều muối, ít nhất kê khai bụng còn là không có vấn đề. Bản thân hắn còn muốn nghỉ ngơi nhiều chút thời gian, lần này là không còn dám bệnh, không có hai ngày liền khôi phục, cuối cùng không nhận giày vò. Thân thể khôi phục, Đường Quả đưa mắt nhìn xuất phủ Mục Sơn Chi, phảng phất xem đến xuất chuồng heo, đối phương tâm tình tốt đến nỗi ngay cả bước chân đều muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mục Sơn Chi tốt, nàng lại khôi phục trạng thái bình thường. Nàng tạm thời không có đi quản Đường Chỉ Nghiễn vị hôn phu, không nóng này, chờ Đường Chỉ Nghiễn gả đi cũng không muộn. Túc chủ đại đại, Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi ở giữa, quan hệ so trước đó đều muốn thân cận. Tuy nói không có thân mật cử động, nhưng bọn họ vừa có cơ hội liền sẽ ngồi xuống nói chuyện, lẫn nhau tố tâm sự, cái kia Quế Nhạc, ngược lại là thường xuyên tại Mục Sơn Chi trước mặt nói ngươi không phải, cũng tại trước mặt Đường Chỉ Nghiễn nói những này. Hai người đều không có phản bác, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, Đường Quả chống đỡ cái cằm, đếm lấy Đường Chỉ Nghiễn xuất giá thời gian. Không sai biệt lắm thời gian nửa năm, Đường Chỉ Nghiễn phải đối mặt thành hôn, Tạ gia đều đã đem sính lễ đưa đến phủ viên ngoại bên trong. Trong phủ trên dưới đều một mảnh vui mừng hớn hở, chỉ có Đường Chỉ Nghiễn cùng Mục Sơn Chi cao hứng không nổi, nhìn xem những cái kia màu đỏ, hai người trong lòng đều rất khó chịu. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng, cách chương.